ta có thể phục chế thiên phú. Chương 552, thiên đạo mảnh vỡ thế giới. Cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại trải qua nhất trí đồng ý sau đó, các chí tôn bắt đầu xác định danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cửu đại chí tôn cấp thế lực tự nhiên sẽ không đem bản thân danh ngạch nhường đi ra, mà là từ nhân tộc chí cao điện đường 6 cái danh ngạch bên trong nhường đi ra một cái cho Diệp Thiên. Như thế đã định sau đó, hội nghị kết thúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó không lâu, Diệp Thiên nhận được đến từ Côn Ngô chí tôn thông chi, nhường hắn đi một chuyến Côn Ngô điện. Tại u ám chủ tể dẫn đầu dưới, Diệp Thiên đi tới Côn Ngô điện, gặp được Côn Ngô chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp qua Côn Ngô chí tôn, Diệp Thiên 10 phần cung kính hướng Côn Ngô chí tôn vân an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô chí tôn nhìn qua Diệp Thiên, trầm giọng đạo: "Diệp Thiên, lần này tìm ngươi đến là có một đại cơ duyên ban cho ngươi. Lúc đầu phần này đại cơ duyên là không có ngươi phần, nhưng đi qua mấy vị chí tôn tranh thủ, cuối cùng là cho ngươi muốn tới một cái danh ngạch." Đại cơ duyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, lộ ra hứng thú. Côn Ngô chí tôn nói là đại cơ duyên, vậy khẳng định là đối với hắn hữu dụng cơ duyên, nếu không không tất yếu gọi hắn đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hắn cũng coi là được chứng kiến lớn tràng diện người, liền di tích thế giới dạng này địa phương đều đi qua, cho nên còn tính là chấn định. Côn Ngô chí tôn, là cơ may lớn gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đạm nhạt hỏi đạo: "Thiên đạo mảnh vỡ thế giới." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô chí tôn nói ra, thiên đạo mảnh vỡ thế giới, đó là cái gì? Diệp Thiên lần đầu tiên nghe nói, 10 phần hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cũng biết thiên đạo văn tự là từ nơi nào sinh ra. Côn Ngô chí tôn cười đạo, chẳng lẽ là, thiên đạo mảnh vỡ thế giới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kinh ngạc đạo, không sai. Côn Ngô chí tôn gật gật đầu. Thiên đạo văn tự liền là từ thiên đạo mảnh vỡ thế giới sinh ra, mà thiên đạo mảnh vỡ thế giới nghe nói là vũ trụ sinh ra ban đầu một số dư thừa vũ trụ bản nguyên biến hóa ra đặc thù thế giới, dạng này thiên đạo mảnh vỡ thế giới không nhiều, lại 10 phần khó có thể tìm ra. Tức chính là chúng ta nhân tộc cũng chỉ có một tòa thiên đạo mảnh vỡ thế giới. Ở tòa này thiên đạo mảnh vỡ thế giới bên trong, thường cách một đoạn năm tháng sẽ sinh ra một số thiên đạo văn tự. Đương nhiên, nghĩ muốn lấy được những cái này thiên đạo văn tự cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần đánh bại thiên đạo thủ hộ già, mới có thể đạt được thiên đạo văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đạo thủ hộ già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên, cua tui .net, nờ kiwa tui, net. Diệp Thiên đối với cái này không hiểu rõ, nhưng ở Côn Ngô chí tôn giảng thuật phía dưới, dần dần đối cái gọi là thiên đạo thủ hộ già có hiểu biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gọi là thiên đạo thủ hộ già, là thiên đạo văn tự lực lượng biến hóa ra một loại linh cùng loại với hư huyễn tinh linh, khí linh loại này linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này linh chỉ vì thủ hộ thiên đạo văn tự, nếu là không được kích giết chết thiên đạo thủ hộ già, liền không cách nào thu hoạch được thiên đạo văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà kỳ quái là tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới bên trong, thiên đạo văn tự lực lượng vô cùng kinh khủng, thần cấp trở lên cường giả nếu là tiến vào thiên đạo văn tự phạm vi bên trong, tu vi sẽ bị áp chế, căn bản phát huy không ra, lại cái khác pháp tắc lực lượng cũng sẽ triệt để ngăn chặn, chỉ có thể phát huy ra cái này thiên đạo văn tự đại biểu pháp tắc lực lượng. Tỷ như hòa chi thiên đạo văn tự phạm vi bên trong, võ giả chỉ có thể phát huy ra hòa pháp tắc lực lượng, có thể thi triển hệ hòa thần thông, nhưng lại không cách nào thi triển thủy hệ thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, liền xem như tu vi cao cường người cũng không nhất định có thể thu hoạch được thiên đạo văn tử. Chỉ có tại một loại nào đó pháp tắc phía trên nắm giữ tương đối cao tạo nghệ cùng thủ đoạn đặc thù võ giả mới có thể tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới thu hoạch được thiên đạo văn tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Côn Ngô chí tôn, thiên đạo mảnh vỡ thế giới bên trong có thời gian cùng không gian thiên đạo văn tử sao? Chấm, Diệp Thiên không nhịn được hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng thiên đạo văn tự, đối với hắn còn thật không có tác dụng lớn, nhưng thời gian cùng không gian thiên đạo văn tự tác dụng liền quá lớn. Côn Ngô chí tôn dao động lắc lắc đầu, đạo, không rõ ràng, kỳ thật các chí tôn là không cách nào tiến vào thiên đạo mảnh vỡ thế giới, đây là vũ trụ bản nguyên áp chế bố trí, các chí tôn cũng không cách nào chống lại vũ trụ bản nguyên. mà từng tiến vào thiên đạo mảnh vỡ thế giới đám võ giả cũng không có thực sự hiểu rõ đến thiên đạo mảnh vỡ thế giới, bởi vì thiên đạo mảnh vỡ thế giới quá lớn, phảng phất vô biên vô hạn một dạng. Thậm chí có tin đồn nói, vũ trụ các nơi thiên đạo mảnh vỡ thế giới là liền cùng một chỗ, chỉ là cự ly quá xa xôi, cho nên đến nay không có hai cái thiên đạo mảnh vỡ thế giới võ giả đụng phải cùng một chỗ qua. Về phần lời đồn đại này là có hay không thực cái kia liền không rõ ràng. Nhưng có một chút ngươi cần phải nhớ kỹ, từ cửa vào tiến vào mảnh kia khu vực dễ dàng nhất tìm tới thiên đạo văn tự, nếu là hướng nơi xa bay mà nói cơ hồ tìm không thấy thiên đạo văn tự. Về phần vì sao sẽ dạng này, ta cũng không rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần kỳ như vậy nha. Diệp Thiên đối thiên đạo mảnh vỡ thế giới càng thêm hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, Diệp Thiên từ Côn Ngô Chí Tôn trong miệng hiểu được rất nhiều liên quan tới thiên đạo mảnh vỡ thế giới cơ bản tình huống, tỉ như mỗi người chỉ có thể ở thiên đạo mảnh vỡ thế giới ngốc một năm thời gian, giới sau đó cũng sẽ bị na di đi ra. Mặt khác thiên đạo mảnh vỡ thế giới cửa vào là 50 vạn năm mở ra một lần, mà mỗi một lần đưa vào võ giả số lượng là cố định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như nhân tộc trưởng khống thiên đạo mảnh vỡ thế giới, cái này cửa vào danh ngạch là 33, cửu đại chí tôn cấp thế lực hết thảy chiếm cứ 27. Danh ngạch mỗi cái thế lực 3 cái danh ngạch mà nhân tộc chí cao điện đường chiếm cứ 6 cái danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu xem như thần cấp hắn là không nổi danh ngạch nhưng lại bị phá lệ ban cho một cái danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ cự ly thiên đạo mảnh vỡ thế giới còn có 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chuẩn bị lợi dụng 3 tháng này thời gian hào hào tăng lên một chút thực lực, mà ở thiên đạo mảnh vỡ thế giới, rất nhiều thủ đoạn không có cách nào sử dụng nhưng có một môn thủ đoạn lại có thể không bị hạn chế, kia chính là nhục thân lực lượng. Nhục thân lực lượng là thuộc về tự thân, mà không phải từ bên ngoài đến lực lượng, rất khó bị hạn chế. Cho nên, Diệp Thiên chuẩn bị kỹ càng tốt tăng lên một chút nhục thân lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác thần cấp trở lên cường giả không có cách nào tăng lên nhục thân, nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng thập bát kim thân quyết đến để thăng nhục thân lực lượng cùng cường độ, mà trước mắt hắn đã trải qua luyện xong top 3 bộ, hoàn toàn có thể truyền thừa đệ tứ bộ động tác. Ngày thứ 2, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên liền tiến vào lục đạo luân hồi tháp không gian truyền thừa, bày ra đệ tứ bộ động tác tại thời gian gia tốc trong hoàn cảnh, chỉ chốc lát thời gian liền thành công thu được đệ tứ bộ động tác truyền thừa. Sau khi trở về, Diệp Thiên liền toàn bộ lực lợi dụng thời gian gia tốc năng lực tu luyện đệ tứ bộ động tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày ngày tu luyện phía dưới, đệ tứ bộ động tác rốt cục bị Diệp Thiên tu luyện tới nhập môn cảnh giới, nhục thân cường độ lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Hiện bây giờ, Diệp Thiên cũng không biết bản thân vẫn là bao nhiêu cường đại, mặc dù còn là ở vào chí tôn cấp điện hạ cấp độ nhưng so với bình thường chí tôn cấp điện hạ muốn cường đại rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ tiếc hiện tại chỉ có hắn như thế một vị trí tôn cấp điện hạ, cũng rất khó cùng những người khác so sánh, cho nên không có tham khảo đối tượng, không có cách nào tính ra bản thân thực lực. Trong nháy mắt 3 tháng thời gian tức sắp đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tuy nhiên không có đem đệ tứ bộ động tác tu luyện tới viên mãn cảnh giới, còn kém rất xa, nhưng lại có thể kiên trì mấy phần chuông thời gian, dạng này tiến bộ liền phi thường lớn. Nhân tộc chí cao điện đường bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiếc vũ trụ phi thuyền đang ở nơi này bên trong đậu. Diệp Thiên tại u ám chủ tể dẫn đầu dưới đến nơi này, tiến nhập phi thuyền bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà khi tiến vào phi thuyền một khắc này, gặp được một cái người quen. Tần thần điện hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy người quen biết cũ, Diệp Thiên đi tới. Vạn pháp điện hạ, tần thần điện hạ nhìn thấy Diệp Thiên, cũng cười đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp điện hạ, không nghĩ đến ngươi cũng tới. Tần thần hết sức kinh ngạc, căn cứ hắn hiểu, chỉ có chân thần cấp trở lên điện hạ mới có cơ hội tiến vào thiên đạo mảnh vỡ thế giới mới đúng, Diệp Thiên chỉ có thần cấp thế mà cũng thu được một cái danh ngạch. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Thiên hiện tại thực lực cùng tiềm lực địa vị thu hoạch được một cái danh ngạch cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần thần điện hạ, ngươi khí tức mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, chắc chắn đã trải qua bước vào đến hàng cổ cấp điện hạ rồi a, Diệp Thiên hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, may mắn, tần thần điện hạ cười đạo. Trước đó ở di tích thế giới may mắn còn sống, lại đạt được một môn đại cơ duyên, sau đó lại chuyển hóa thành tiên tộc tiềm lực tăng lên một số, từ đó nhất cử bước vào đến hàng cổ cấp điện hạ cấp độ, xem như một lần nữa về tới cấp độ này. Nghe nói tiên tộc truyền thừa là ngươi từ di tích thế giới mang đi ra, ta xem như nhận ngươi ân huệ. A Tần thần điện hạ nói chỗ nào mà nói, cho dù không có tiên tộc truyền thừa, ngươi cũng có tiềm lực một lần nữa trở lại hàng cổ cấp điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói ra, ha ha a, vạn pháp điện hạ không muốn quá khen ta. Ta tiềm lực ta cũng rõ ràng, lần này từ thiên đạo mảnh vỡ thế giới trở về sau, ta cũng liền không còn cái này cảnh giới dừng lại, chọn trùng kích tinh hệ cấp. Tại chân thần cấp cấp độ này, ta lưu lại thời gian quá lâu. Tần thần điện hạ cảm thán đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người trò chuyện trong chốc lát phi thuyền liền bay lên. Lần này nhân tộc chí cao điện đường 6 cái danh ngạch bên trong, đại thần cấp 3 cái danh ngạch, chân thần cấp 2 cái danh ngạch, mà thần cấp chỉ có Diệp Thiên một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi thuyền tốc độ rất nhanh, một ngày lúc, Triệu Tốt, đi qua, mục đích đến, Nam Vân vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tộc 36 vực 3, một cái tính là đã trên trung đẳng một tòa tinh vực. Từng chiếc vũ trụ phi thuyền giáng lâm đến một mảnh yên tĩnh hư không bên trong, chợt những cái này trên phi thuyền xuống nguyên một đám chân thần, đại thần cấp, đây đều là các đại chí tôn cấp thực lực, chân thần cấp truyền thừa đạo tử cùng đại thần cấp truyền thừa đạo tử, lại tăng thêm nhân tộc chí cao điện đường 6 vị điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu đại chí tôn cấp thế lực truyền thừa đạo tử cùng nhân tộc chí cao điện đường 6 vị điện hạ đều không có tiếp xúc mà là nhắm mắt trầm tư, chờ đợi thiên đạo mảnh vỡ thế giới mở ra. Mấy giờ sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, từng tôn hư ảnh giáng lâm, rõ ràng là từng vị chí tôn hóa thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đạo mảnh vỡ thế giới đã trải qua mở ra, các chí tôn thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đạo mảnh vỡ thế giới mặc dù nhưng đã mở ra, nhưng ẩn tàng quá sâu, lấy Diệp Thiên đám người tu vi tự nhiên là không cách nào nhìn trộm đến. Lúc này, các chí tôn lực lượng bao trùm Diệp Thiên đám người, phá vỡ vô số không gian, đưa vào thiên đạo mảnh vỡ thế giới nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, soạt, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trước mắt ba lắc liền xuất hiện ở một mảnh khác hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở nơi này phiến hư không, hắn cảm thụ đến trước đó chưa từng có áp chế. Thiên đạo mảnh vỡ thế giới, rốt cục tiến nhập, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thì thào đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.